chất lượng cách âm lại tốt. Nhưng phòng lại có một vách tường là kính trong suốt, cho nên ở trong làm gì, ở ngoài đều thấy hết. Vóc dáng Đường Ngọc Liên không cao, ngũ quan lại rất xinh. Tôi cảm thấy rất có hương vị của Y Năng Tịnh. Tôi trêu ghẹo cô ta: "Hai, cậu có phải là em gái của Y Năng Tịnh không?" Cô ta cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng noãn, trên mặt có hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt. "Ôi, hận chết là Y Năng Tịnh. Mọi người đều nói là tôi giống cô ta. Lúc đi hát karaoke cũng đều bắt tôi phải hát bài hát cô ta." "Nhưng mà cậu đẹp hơn cô ta." Tôi mở máy tính lên. "Thật đó, huấn luyện buổi sáng thật là mệt nha. Vị Tiêu tổng kia nói nhiều thật. Tôi đã muốn đi toilet từ hồi nào rồi. Nhìn vẻ mặt anh ta nghiêm túc, sợ đến mức không dám đi. Đúng là tra tấn tôi sắp chết." Đường Ngọc Liên liên tục oán giận. "Tôi cũng vậy. Tôi muốn đeo phone nghe nhạc, nghỉ nghỉ một hồi cũng không dám. À đúng rồi, ở chủ nhiệm phòng tiếng Anh kia, đúng là cô em. Cô ta là bạn gái đương nhiệm của Tiêu Quang đó. Cậu phải biểu hiện tốt nha, nếu không người ta sẽ thổi gió bên gối đó." "Bạn gái đương nhiệm? Cậu vừa tới làm sao mà biết được?" "Tôi hả, có cô bạn học tiếng Pháp, rất hay hóng chuyện. Tiêu Quang còn trẻ nè, nhiều tiền, phong lưu phóng khoáng. Trước sau đã có N vị bạn gái, đa phần là tự động dâng mình. Ngay cả vị chủ nhiệm Đào Tâm Như này cũng là theo đuổi anh ta rất vất vả. Một thời gian dài trước Tiêu Quang bị bệnh đa bao tử phải nằm viện, Đào tỷ tỷ hả, không phải người Quảng Đông, vậy mà mỗi ngày học người ta hầm canh. Hy vọng mà không phải hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Hèn gì buổi trưa không gặp cậu đâu, thì ra là đi hóng chuyện." Tôi cười. "Tôi có cà phê Netty nè, cậu có muốn uống một ly cho nâng cao tinh thần không?" Người học hành đều có thói quen ngủ trưa, nhưng Cũ Thông có quy định buổi trưa chỉ có thời gian ăn cơm một tiếng. "À được rồi, được rồi, chúng ta làm việc nhanh chút đi." Đường Ngọc Liên đưa cho tôi một xấp bản thảo đang ôm trong lòng. "Đây là phần của cậu, đúng hạn thì nộp bản thảo, dịch không kịp là bị quy là thất hẹn đó." Tôi không ngồi xuống, lập tức đi pha hai ly cà phê. Lúc trở về, thấy Đường Ngọc Yên gõ chữ như bay trên bàn phím. Tôi lấy một quyển Webster từ túi xách ra, hỏi cô ta: "Cậu có cần từ điển không?" Tôi có từ điển Kim Sơn bản mới nhất. Máy tính của tôi cài đặt đầy đủ các phần mềm phiên dịch." Tôi tính xin Đường Ngọc Yên cũng gài cho tôi một phần. Nghỉ ngơi một hồi, không nói nữa. Mới quen biết cô ta, không thân lắm, vẫn là không cần tùy tiện xin người ta giúp. Cô ta lại chỉ vào một chiếc USB trên bàn. "Nè, trong này đây hết đó. Cậu cài đi, tin hay không tùy cậu, rất hữu ích." "Được, cảm ơn." Cô ta có một chiếc laptop Sony rất tốt. Tôi không có laptop. Từ trước tới giờ, tôi đều dùng máy tính của trường hoặc máy ở tiệm Internet. Bài tập của tôi đều viết tay. Đúng vậy, tôi vẫn dừng lại ở thời đại làm việc bằng tay. Vừa vào công ty, tôi thấy mỗi người đều có một chiếc máy tính. Trên bàn, mỗi người đều có một màn hình Dell 19 inch. Trong lòng đã vội mừng thầm. Tôi lấy bản thảo ra, rốt cuộc hiểu được tại sao tên Tiêu Quang kia lại ra đề thi là thơ cổ khiến người ta phải phát điên kia.

có thể đại biểu cho công ty. Đây là công việc béo bở, cũng không phải đi chịu khổ. Ai cũng sẽ tranh giành. Tại sao người được phái đi lại là tôi? Em không đồng ý đi. Tôi gật gật đầu. Em đồng ý theo sự sắp xếp của tổng bộ. Sau đó, tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề mấu chốt. Không ngờ tôi lại quên hỏi. Dạ đúng rồi, là công ty nào vậy ạ? Một công ty kiến trúc của Thụy Sĩ, CGB Architects. Phiên dịch viên cũ của họ đã kết hôn, F2 xuất ngoại. Bây giờ vị trí đó còn trống. Tôi không biết trên mặt tôi có chút huyết sắc nào hay không. Tôi muốn cười, lại yếu ớt, cười không nổi. Nghe nói rồi, CGB đang cùng một công ty kiến trúc khác cạnh tranh một hạng mục quy hoạch rất lớn ở thành phố C, cạnh thành phố Ôn Châu. Trong đó bao gồm 3 khu nghỉ dưỡng, 10 khu dân cư và 5 khu quy hoạch tổng thể, 5 khu biệt thự. Tổng giám đốc CGB là người ngoại quốc hả chị? Tôi cảm thấy giọng nói của tôi đang run lên. Không phải. Tổng giám đốc họ Giang, Giang Hạo Thiên. Trong mắt Đào Tâm Như có chút không vui. Vì bộ dáng của tôi rõ ràng là không vui vẻ cho lắm. Ôi, cảm tạ trời đất là Giang Hạo Thiên. Cứ như vậy đi, lát nữa chị sẽ báo cho Tiêu tổng. Em cứ tới đây ký hợp đồng. Chị ta bỗng nhiên đầy ẩn ý liếc nhìn tôi một cái, tiếp lời. Nghe nói cuối tuần trước Tiêu tổng mời em đi Phú Quý Sơn Trang ăn tối à? Vâng. Tại sao? Dạ vì chuyện sổ tay hợp đồng bán đấu giá. Tiêu tổng nói em làm khá tốt, khởi đầu tốt, khiến cho công ty bán đấu giá kia ký hợp đồng hợp tác dài hạn với Cổ Thông. Hy vọng sau này em tập trung tinh lực vào mảng này. Vậy à, được rồi, em có thể đi. Chị ta nhìn đồng hồ và nói. Tôi nhớ lại, hôm đó Tiêu Quang mời tôi đi ăn cơm một mình với anh ta. Uống vài chén rượu, nói vài câu không được thu liễm cho mấy, bị tôi giả vờ câm điếc cho qua. Cho nên không có vụ Tiêu Quang hết lòng ứng cử tôi tới CGP được. Lẽ nào tôi thật sự sẽ tới CGP để làm? Hết chương 21.